Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, hết thảy chấn áp, thiên địa đại thế đan dệt, nằm dày đặc toàn bộ thiên địa, phương viên này ngàn trượng đều bị bao phủ, có thể xé rách vạn vật, làm người run rẩy, coi như là phát động kiếm trận võ điện kỳ tài, đều cảm giác được run rẩy. Bởi vì kiếm trận này quá mạnh mẽ, mà là bọn họ thôi thúc không cần tiêu hao quá nhiều năng lượng. Này giống như 9 người hợp làm một thể, đánh ra ngập trời đại thế, có thể trấn áp cường địch. Bất quá trên mặt mừng như điên chưa từng duy trì bao lâu liền khó coi không gì sánh được. Bọn họ phát hiện thiên địa này đại thế căn bản liền không phong được đạo. Hỏng rồi. Hắn là địa sư, có thể hóa giải thiên địa đại thế. Thập hung kiếm trận không trọn vẹn bị hắn chui chỗ trống. Đáng ghét, thập hung kiếm trận to lớn nhất sát chiêu dĩ nhiên liền như vậy bị hắn hóa giải. Địa sư thủ đoạn làm sao sẽ kinh khủng như vậy? 9 người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ vốn cho là liền là không trọn vẹn kiếm trận cũng có thể chu diệt đạo lăng. Nhưng là đối phương trốn thoát, thiên địa đại thế không thể niêm phong lại hắn. Đạo lăng đứng sừng sững ở giữa trời cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ở đoàn người trên người, lạnh nhạt nói, lần sau nhớ lâu một chút, đáng ghét, đạo ngươi không muốn hung hăng, thập hung kiếm trận uy năng cũng không ngừng điểm ấy. 9 người đều là giận dữ, cùng thời gian lấy ra 9 tôn sát kiếm. Huyền ở giữa trời cao, phụt lên hung lệ chi khí, phong thiên tuyệt địa, diễn hóa ra 9 tôn dị chủng, chạy giết mà tới, kiếm trận triệt để vận chuyển. 9 khẩu sát kiếm ở trên không treo lơ lửng, sắp xếp cùng nhau, điên cuồng chuyển động đứng dậy, cắn giết phương viên này ngàn trượng, uy thế làm người run rẩy, thật mạnh kiếm trận. Đột nhiên là ta di chuyển đấu chuyển tinh di, cũng không cách nào vượt qua đi ra ngoài, chỉ có thể cường lực loại bỏ. Đạo lăng hai mắt mở to, cảm giác được từng sợi nguy hiểm chí mạng. Này 9 khẩu sát kiếm một khi chạm ở trên thân mình, không chết cũng muốn trọng thương. Xèo xèo xèo, đầy trời đều là hung lật kiếm khí. Đủ mọi màu sắc ánh kiếm nghịch loạn thiên địa, xé rách tầng tầng trên không, quay chung quanh một cái người ở bạo sung. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, thân thể trên không trung vượt qua, phạm vi nhỏ di chuyển, đấu chuyển tinh di, liên tiếp ở phương viên này ngàn trượng di động. Không biết trốn qua bao nhiêu đạo ác liệt ánh kiếm mà đi, tình cảnh này rơi vào 9 người trong mắt. Để bọn họ vẻ mặt kinh biến. Một người mở miệng nói, đạo quả thật nắm giữ một môn khủng bố bí thuật, bằng không hắn tránh không khỏi 9 đại sát kiếm đánh giết. Cái môn này bí thuật không phải chuyện nhỏ, có thể so với ta võ điện trần tộc thần thông. Nhất định phải được cái môn này bí thuật, không muốn ở phí lời, trực tiếp toàn lực thôi thúc kiếm trận, chu diệt đạo. Một người ở giống to, cảm giác đạo lăng quá tà môn, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. 9 tâm thần của người ta cùng thời gian dẫn ra kiếm trận. Này nội hàm khốc liệt khí tức thức tỉnh, mỗi một vị sát kiếm đều phun ra một tôn khủng bố dị chủng, mang theo ngập trời huyết quang, dâng trào mà xuống, húng. Một tôn khủng bố hoàng kim thú giết tới, áp lực như núi đổ, va chạm hướng về đạo lăng phía sau lưng, cút, đạo lăng chấn hống, sợi tóc bay lượn, mắt tách sát quang, ngang trời nghịch chuyển thân thể, bàn chân đạp không, dẫm đạp mà xuống, đem tôn này hoàng kim thú chấn chia 5 x 7. Thế nhưng tôn này hoàng kim thú thì lại là phi thường không giống bình thường. Huyết sát khí tuôn ra, chia 5 x 7 thân thể, dĩ nhiên ở hội tụ. Cái gì? dĩ nhiên không cách nào đánh chết Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Cũng ngay vào lúc này, hắn phía sau lưng xuất hiện một tôn màu máu trường long, mang theo ngập trời sát phạt khí, va chạm hướng về đầu của hắn. Đạo Lăng bàn tay rung động, hào quang bắn mạnh, đập vỡ tan chân không, đem màu máu trường long cầm cố ở trong hư vô. Lòng bàn tay phun ra một đoàn lưu ly đan diễm, đem con này màu máu trường long luyện thành cho phi. Nhưng mà này không phải hai vị mạnh mẽ dị chủng, có tới 9 tôn đồng thời chạy giết mà đến, quay chung quanh thân thể hắn, phát ra mạnh mẽ thế tiến công. Đạo Lăng chấn hống, chém giết đẫm máu, chiêu thức đại khai đại hợp, hơi giơ tay nhấc chân hung hăng bá tuyệt, liên tiếp giết đi mấy tôn hung lật mạnh thú. Tốc độ của hắn quá nhanh, lấy đấu chuyển tinh di ở đây quét ngang bát hoang. Này 9 tôn hung thú trong lúc nhất thời khó có thể thương hắn. Thế nhưng trong thiên địa này không chỉ là có những này, 9 tôn sát kiếm treo ở trên bầu trời, bạo phát khủng bố ánh kiếm, liên tiếp xé rách mà đến, giết thiên địa run rẩy. Soạt một tiếng, một khẩu màu vàng sát kiếm chạy giết nứt ra rồi Đạo Lăng bả vai, có đỏ tươi tơ máu chảy xuôi xuống. Không được, càng lúc càng nhanh. Đạo Lăng sợ hãi, cả người lông tơ đều dựng thẳng. Thập hung kiếm trận quá mạnh mẽ, tự thành thiên địa, bao phủ chu vi, cắn giết tất cả. Nếu như không phải hắn giành trước cướp đi một khẩu sát kiếm, hiện tại đã cho thiên địa đại thế đánh chết. Mà hiện tại này 9 tôn sát kiếm càng ngày càng khủng bố, đều muốn thiêu đốt. Hảo, đạo bị thương, hắn kiên trì không được bao lâu, bộ kiếm trận này tất nhiên có thể chém xuống hắn. 9 người sắc mặt mừng như điên, nhìn thấy đạo bị thương, chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn, một cái có thể so với thần linh đời sau sắp sửa bị bọn họ trấn áp, đều không nên cao hứng quá sớm, không tới thời khắc sống còn ai cũng không biết thắng bại. Toàn lực thôi thúc kiếm trận, trấn áp đạo, có người vẫn tính bình tĩnh, hấp thụ lúc trước giáo huấn, mở thanh giống to, cả người đều muốn thiêu đốt. Phụt lên cả người tinh khí, rót vào 9 đại sát kiếm bên trong, toàn lực thức tỉnh, ầm ầm ầm, 9 đại sát kiếm leng keng, bạo phát diễm diễm sát quang, soi sáng thiên địa đều sáng rực, loại kia đáng sợ sát khí đều phá tan tầng mây, làm người đều run rẩy. Thời khắc này, 9 đại sát kiếm cùng nhau bạo phát, nghiêng viết lít nha lít nhít ánh kiếm. Đồng thời nương theo 9 tôn đáng sợ dị thú, xông tới mà xuống, quá biến thái đi. Đạo Lăng cau mày, này như là đầy trời lưu tinh rơi xuống, chu diệt cường địch căn bản là điều chắc chắn, huống hồ này vẫn là không trọn vẹn kiếm trận. Đạo Lăng hắn phát điên, lấy ra đoạn kiếm, cả người đều bạo phát thông thiên hoàng kim tinh lực, cháy hừng hực đứng dậy. Các loại phù văn màu vàng bạo phát, giết, hắn thét dài, tóc đen bay phấp phới, đoạn kiếm bổ ngang cửu thiên, từng cái kiếm khí thô to dường như kiếm hải ở nghịch loạn thiên địa, nương theo khủng bố thần năng, đánh tan đầy trời mưa kiếm mà đi. Nhưng mà kiếm này mưa nhưng là vô cùng vô tận, quá mức mênh mông, giết thiên băng địa hãm. Đạo Lăng vẻ mặt đã có thêm rất nhiều lỗ hổng. Đạo Lăng triệt để cuồng bạo, cánh tay ở xoay chuyển, sống sờ sờ một cái đại phong xa ở lộn xộn, anh kiếm từng đạo hoành trời cao vũ. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không ngươi sẽ bị 9 đại sát kiếm dây dưa đến chết. Kim dao sợ mất mật giấu ở ống tay áo của hắn bên trong, móng vuốt nhỏ ôm ống tay áo, sợ bị cuốn bay. Hết thảy chấn áp, Đạo Lăng gào thét, hai chân của hắn bước vào, nghịch xung mà lên, xuyên mây phá vào. như thiên bằng dương cánh, nhằm phía trên không, ngươi muốn chết. Chín người cười to, cảm giác đạo thực sự tự chui đầu vào lưới. Hắn nhằm phía chín đại sát kiếm bên trong, một cái sơ sẩy sẽ bị chém xuống. Bong bong, chín đại sát kiếm cùng nhau chạy giết mà đến. Ánh kiếm mênh mông, hung lật khí tức bạo phát, có thể xuyên thủng cự sơn. Mặt cán giết mà đến sát kiếm, đạo lăng cước đạp tinh thần, trên không trung vượt qua, đâu đâu cũng có tàn ảnh, muốn tránh né sát kiếm công kích, mà chín đại sát kiếm tốc độ phi thường đáng sợ, liên tiếp cắt phá trời cao, ở đạo lăng trên người lưu lại dữ tợn vết kiếm mờ ni lúc này. Một tôn màu vàng đen sát kiếm dâng trào mà đến, đâm thẳng đạo lăng mi tâm mờ ni. Hắn sợ hãi, cả người lông tóc dựng đứng, giận dữ hết, chấn áp. Đạo lăng bàn tay rộng mở, đưa về phía con đường phía trước. Màu vàng lòng bàn tay chìm nổi, lòng bàn tay dựng chư thiên tinh đấu, mà một tôn khủng bố động thiên chìm nổi ở trong, hiện ra ngập trời thôn phệ lực. Ầm một tiếng, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng một trường này đè xuống, tựa hồ có thể chấn áp cửu thiên thập địa, mạnh mẽ đem cái này màu vàng đen sát kiếm bị chấn áp lại. Cái gì? Chín người hoàn toàn biến sắc, tâm thần trong thời gian ngắn điều động tám khẩu sát kiếm, đánh giết đạo lăng. Tám đại sát kiếm cùng nhau tấn công tới, đạo lăng xương sống đều trở nên lạnh lẽo, tóc gáy từng chiếc nổ lập. Đấu chuyển tinh di toàn lực thôi thúc, vượt qua đến ngoài trăm trượng, hắn đi tới một cái thiên địa, đứng sừng sững ở trong thiên địa, trên người có vết máu, vừa nãy tuy rằng tránh thoát đi tới, thế nhưng phía sau lưng xuất hiện ba đạo dữ tợn vết thương, thế nhưng đạo lăng trên mặt có nụ cười. Ánh mắt nhìn ở lòng bàn tay dưới ong ong chấn động màu vàng đen sát kiếm. Hắn thành công, lấy chín đại tạo hóa khiếu huyệt, cùng chư thiên chòm sao, chấn áp lại một tôn tuyệt thế sát kiếm. Hết chương.